Vạn cổ chí tôn, chương 1952, một kích kinh khủng 2, góc truyện audio.com. Long Thù tức giận, đã như vậy ta đây đã đem ngươi dạy dỗ một phen, xem ra năm xưa ngươi bị trục xuất một chút cũng không oan uổng ngươi a. Nhiễm Nguyên biến sắc trầm giọng nói, có ý tứ gì? Long Thù hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay quang vừa chuyển, thế giới ánh sáng từ toàn bộ biển rộng thượng thu liễm đến đây, nhất thời kiếm thế tăng mạnh, hóa thành từng đạo trường long hư ảnh, chấn khoảng không mà đến. Như thị ngã văn ở dưới kiếm uy này cũng lập tức bị phản chế xuống tới, liều mạng chống lại. Sắc mặt của Nhiễm Nguyên đại biến, giống to, mọi người theo ta đồng loạt ra tay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn trước tiên nhảy lên một cái, ngồi xếp bằng ở trên đài sen, hai tay tạo thành chữ thập, khuôn mặt từ bi. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Khắp bầu trời ma ha cổ tự vây bên người hắn lượn vòng, pháp quang lực một chút đại thịnh, đem kiếm uy chấn mở ra, hướng phía trung tâm đè áp đến. Trên mặt của Bế Nguyệt tu thần sắc âm trầm bất định, mạnh cắn răng một cái, tay phải trên không trung phất một cái, lập tức hóa ra một phương bảo cầm. Chanh, nàng ngũ huyền đủ lạp mạnh mẽ bắn rung đi ra ngoài. Đàn đứt dây thử hỏi ai có thể hiểu. Mục Nhất Thông thấy nàng xuất thủ cũng là cắn răng huy động cự kiếm, khai sơn thiên đinh bước ra một bước chấn đến biển rộng cuồn cuộn, hai thiết thủ to lớn nắm chặt thành đôi quyền, một đen một trắng hai cổ vòng xoáy ở trên nắm tay phương hiện lên cùng nhau hướng phía kiếm uy áp đến. Đám người tân thần và ác linh cũng là nhất tề xuất thủ, hét lớn mà lên. Cá sấu trực tiếp hóa thành một cổ long quyền phong lửa nóng, gào thét xông tới. Còn lại đám Đông Hải cường giả này, ai nấy đờ đẫn nhìn, tâm tình thất thượng bát hạ không biết như thế nào cho phải. Ánh mắt của Long Thù một ngưng, thấy bộ dáng kia của ác linh, lạnh giọng nói. Dám đoạt xá Long Vệ, giết các ngươi cũng là chết chưa hết tội rồi. Trong tay hắn kiếm thế vừa chuyển, vô số sáng từ trong đó bạo đi ra, hóa thành vô cùng kiếm lực như là một cái ngân hà kéo dài qua tinh không. Kiếp lượng vô thủy, một lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra, hướng về mọi người vọt tới. Đám Long Vệ Nhiễm Yên đều là sắc mặt đại biến, vội vàng thả người bay ngược ta. Nhiễm Hiền còn lại là gương mặt kinh hãi và đại hỉ, tiếng cười dài cũng liền thối vài trăm thước. Hắn tuy rằng một mực ở bên mau chóng điều thức khôi phục nhưng dù sao thương tích quá nặng, có thể ngăn chặn thương thế không chuyển biến xấu đã là cố gắng lớn nhất rồi, chỉ có quay về vũ địa mới có thể triệt để chữa cho tốt. Lý Vân Tiêu cũng là đem thần dịch lực đánh vào trong giới thần bi, hóa thành một tòa tấm bia to 10 trượng dư cao vĩ ngạn, hướng phía trong kiếm lực kinh khủng kia chấn áp đi. Đồng thời sắc trời cái hộp kiếm vừa mở, 24 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lập tức bay ra, ở trên trời hóa ra kiếm trận, một kiếm thật lớn phù ngưng tụ đến, cũng theo giới thần bi đang oanh đến. Ầm ầm, mấy đạo lực lượng kinh khủng đều đánh vào cùng nhau, cướp lượng vô thủy kiếm như là bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan mấy người liên thủ, đánh vào trên pháp hoa đài sen. Sau đó giới thần bi và thiên kiếm đổ đánh rơi xuống, đem cuồng bạo lực lần thứ hai để thăng một tầng cấp kinh khủng dư ba hướng về bốn phương tám hướng tách ra. Góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ xuống tới, mọi người tất cả đều mê thất tại đây lực đánh vào dưới. Thế giới đã chẳng phân biệt được biển rộng bầu trời, hoàn toàn chỉ có một mảnh trắng xóa hỗn độn tựa như thiên địa chưa khai mở vậy. Mỗi một tên võ giả đặt thân ở bên trong, đều cảm thấy mình dị thường nhỏ bé, không ngừng vận chuyển đế khí, hóa thành từng tầng một màn sáng cháo ở trước người, bảo đảm an nguy của mình. Nhưng vẫn như cũ không ít người bị chấn đến ngụm lớn thổ huyết, thậm chí trực tiếp ngất đi, rơi vào trong biển. Uy lực bạo tạc như là kéo dài không suy, kéo dài không dứt, không có đầu cùng như nhau. Thẳng đến một trận qua đi, trắng xóa trên thế giới mới bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ quang mang, hải thiên từ từ nổi lên. Chỉ là biển rộng dưới chân mọi người, đã cạn xuống mấy ngàn thước sâu, mà trên bầu trời càng từng tầng hắc sắc chỗ trống, bên trong sâu không thể thành. Phốc, rốt cục có người sau khi chống đỡ qua dư uy, lần thứ hai phun ra một búng máu tươi. Nhiễm Nguyên cũng là sắc mặt trắng bệch, pháp hoa đài sen đã hóa thành một đạo kim sắc ấn ký, xuất hiện ở mi tâm của hắn, triệt để vô pháp vận dụng. Long Thù đồng dạng không dễ chịu, thân thể hắn tựa hồ bành trướng hơn gấp đôi, tay phải cầm kiếm càng gân xanh lộ, từng đạo năng lượng dư ba như là thiểm điện ở trên người hắn đùng đùng chớp động không ngừng toát ra. Cái gì, ngươi còn chưa có chết? Ánh mắt của Long Thủ vừa nhìn cách đó không xa thất thanh kêu lên. Hồ Lô Tiểu Kim Cương cả người giang hai cánh tay, trình dạng chữ đại thủ hộ ở trước người Lý Vân Tiêu, đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, cả người triệt để biến hình, hầu như thành một khối sắt vụn. Lý Vân Tiêu ở trên người nó vỗ một cái, liền đem nó thu vào, lộ ra dung nhan tái nhợt, khóe miệng vẫn còn tràn đầy tiên huyết. Nhưng trên gương mặt này vẫn như cũ lộ ra dáng tươi cười ngạo nghễ, lộ ra vẻ khinh miệt và trào phúng. Ở một bên khác, Khai Sơn Thiên Đinh thân thể to lớn trực lăng lăng đứng ở biển rộng thượng, chậm rãi hướng phía sau ngã xuống. Mục Nhất Thông tuy rằng ăn mặc áo giáp kim y, nhưng vẫn như cũ từ trong miệng chảy ra máu, mở to hai mắt nhìn núi cao vậy khôi lỗi ngã xuống. Ầm ầm, toàn bộ Khai Sơn Thiên Đinh trực tiếp rơi mấy ngàn thước trên cao, rơi xuống khi đến bên trong vô tận biển rộng, chấn khởi bọt nước kinh thiên. Bang bang bang, trước người của Bế Nguyệt Tu cầm trên người ngũ huyền đứt đoạn, toàn bộ tan vỡ. Nàng cả người cũng là sắc mặt trắng bệch, trực tiếp một búng máu phun ở mình ái cầm thượng, ánh mắt lộ ra kinh câu. Sắc mặt của Long Thủ muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu khó coi, cắn răng nói. Người có thể ngăn được một kiếm, hai kiếm, chẳng lẽ còn có thể ngăn ba kiếm, bốn kiếm của ta phải không? Mới vừa kiếm uy ta còn có thể chém ra được, nhưng các ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Hắn bỗng nhiên nhắc tới kiếp lượng vô thủy kiếm phát sinh một tiếng chấn minh, giơ kiếm hướng lên trời. Trên bầu trời tầng tầng hắc động bắt đầu trào động, hóa thành đinh ốc dạng vòng xoáy, tản mát ra thiên uy kinh khủng. Không cho phép ngươi giết Lý Vân Tiêu. Một đạo thanh âm kiên định truyền đến, mặc dù có chút non nớt hòa nhã nhĩ thiếu khuyết khí phách, nhưng có lại một loại kiên định và quyết tâm không cho phép nghi ngờ. Thủy Tiên, Linh Tâm kinh ngạc quát một tiếng, lúc, cốc truyện audio.com, này mới phát hiện vẫn ở bên cạnh Thủy Tiên chẳng biết lúc nào đã đi hướng tiền phương đi, nàng vội vàng phi thân quá khứ muốn kéo. Đừng cản ta cô, trên trán của Thủy Tiên bắn ra một đạo kim mang, hóa thành màn sáng, trực tiếp đem Linh Tâm ngăn trở. Cách chương.